Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, đại sự không ổn. Chấn Thiên Bá Vương sư chói tai, tiếng gào thét vang vọng toàn bộ sân đấu võ. Thân ở gần cự ly, Hứa Tình một bên che lỗ tai của mình, một bên híp mắt. Hô, hô, ta thắng chắc. Tiêu Chiến miệng lớn thở phì phò. Gặp Hứa Tình giống như bị tự mình dọa ngây ngẩn cả người, thập phần hưng phấn. Chấn Thiên Bá Vương sư chính là thông qua tự mình lỗ mãng tiếng giống đến uy hiếp địch nhân. Hứa Tình hiển nhiên đã trúng chiêu. Chỉ cần có thể qua cửa này, tiếp xuống liền muốn cùng tông môn đại tân sinh truyền kỳ Tần Phấn so chiêu. Vừa nghĩ tới đó, Tiêu Chiến cảm xúc bành trướng. Hứa Tình giống như là xem thấu Tiêu Chiến suy nghĩ trong lòng. Hừ lạnh một tiếng, cái này hừ một cái ngược lại là nhắc nhở Tiêu Chiến mình bây giờ còn không có lấy được thắng lợi. Hắn ổn định lại tâm thần, theo Chấn Thiên Bá Vương sư tiếng giống dần dần trầm thấp lắng lại. Khán giả cũng chậm rãi nín thở. Đi, Tiêu Chiến toàn thân chân khí trào lên, theo thân kiếm tán phát ra. Loáng thoáng ở giữa một đầu to lớn sư vương từ kiếm nhọn hiển hiện hướng phía Hứa Tình phóng đi. Sư vương mặc dù là từ chân khí tạo thành hư ảnh, nhưng mỗi bước ra một bước cũng trên mặt đất dẫm ra một cái chân thực cái hố. Chạy đạp ở giữa nhấc lên phong trần bay múa. Hứa Tình thấy thế, vận chuyển chân khí đồng thời hét lớn một tiếng. Thiếu nữ tiếng gào trong nháy mắt liền bị sư vương nuốt mất. Tiêu Chiến tràn đầy tự tin nhìn xem trước mặt muốn phát sinh hết thảy. Hắn vững tin không bao lâu nữa liền sẽ là thắng lợi của mình. Bành, ngay tại Tiêu Chiến đến ý thời gian qua một lát, hướng về thiếu nữ xung kích sư vương đột nhiên ngừng bước chân. Cùng lúc đó Tiêu Chiến cảm giác được của mình kiếm giống như là bị cái gì chặn đồng dạng, rốt cuộc không cách nào tiến lên một lát. Sao, sao lại thế? Tiêu Chiến trong tay không có truyền đến bất kỳ thực cảm giác. Hắn biết mình kiếm chiêu vừa mới cũng không thể chính xác Hứa Tình. Ngược lại là kiếm của hắn đang bị không ngừng hướng phía dưới áp chế. Mặc cho Tiêu Chiến giãy giụa như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Sư vương lại lần nữa phát ra tiếng giống, ý đồ nhờ vào đó đến uy hiếp Hứa Tình. Nhưng hư ảnh lại không cách nào phát ra bất cứ động tĩnh gì. Một màn trước mắt nhường Tiêu Chiến ăn nhiều giật mình. Hắn rốt cục minh bạch vì cái gì sư vương khó mà tiếp tục tiến lên một bước. Không, không có khả năng. Theo Tiêu Chiến kinh hô, một đạo màu vàng cự ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hứa Tình thân ảnh kiều tiểu ngạo nghễ đứng ở sư vương trước mặt. Đối mặt hoang man cự thú, nàng mặt không đổi sắc. Ngược lại là hung hoành lang vương bị bóp lấy cổ, không phát ra được tiếng vang. Hết thảy nguyên nhân ngay tại ở Hứa Tình phía sau vươn một cái màu vàng cự thủ chộp vào sư vương nơi cổ họng. Chính như Hứa Tình nhẹ nhàng linh hoạt dùng kiếm chặn Tiêu Chiến công kích. Khác nhau ở chỗ Hứa Tình một mặt nhẹ nhõm, mà Tiêu Chiến còn tại không ngừng giãy giụa lấy. Qua lâu như vậy, ngươi còn không có nhận rõ hai chúng ta người ở giữa chênh lệch sao? Hứa Tình vừa nói chuyện một bên dùng sức. Nàng từng bước hướng Tiêu Chiến cùng Tiêu Chiến trước người sư vương tới gần. Cho dù Tiêu Chiến cắn răng liều chết, nhưng vẫn đang bị động lui về phía sau. Phá! Theo Hứa Tình một tiếng yêu kiều, bắt lấy sư vương màu vàng cự thủ cùng nhau dùng lực. Danh xưng man hoang cự thú vương giả Chấn Thiên Bá Vương sư không có lực phản kháng chút nào liền bị cự thủ bóp thành bột phấn, tản mát chân khí như là sáng lên bột phấn đồng dạng vẩy vào không trung. Tiêu Chiến sắc mặt tái nhợt, chính nhìn xem chân khí biến thành huyễn tượng bị nhẹ nhõm bóp nát. Liền lấy ngươi trình độ lại còn muốn khiêu chiến Tần Phấn sư huynh, sợ là không biết mình đến cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Liền để tự mình trải nghiệm hắn chỗ kinh khủng, ta đến nói cho ngươi. Tần Phấn sư huynh đến cùng thực lực đến cùng có bao nhiêu? Hứa Tình nắm chặt chuôi kiếm, gia tốc vận chuyển toàn thân chân khí. Lúc trước che kín tại hai người chung quanh màu vàng nhạt hư ảnh tại thời khắc này phát sinh cải biến cực lớn. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy trước mắt thiếu nữ trở nên tương đương cuồng bạo. Hoàn toàn không thấy lúc trước bình thản an lành bộ dạng. Màu vàng nhạt hư ảnh cấp tốc thu hồi Hứa Tình thể nội. Nhưng lại lần nữa bởi vì Hứa Tình hướng về phía trước bước ra một bước mà bắn ra. Chỉ là giờ khắc này, đã không còn là tượng trưng cho Bồ Đề an lành một mặt chân khí. Không thể nào, ta không nhìn lầm đi. Tần Phấn xoa xoa ánh mắt của mình. Hắn cảm giác trong chàng thiếu nữ hiện tại đột nhiên trở nên như thế nhìn quen mắt. Tự mình giống như ở đâu gặp qua đồng dạng. Loạn lưu thổi Tiêu Chiến tóc theo gió tung bay. Nhưng tất cả những thứ này hắn cũng đã không để ý tới. Một loại dự cảm mãnh liệt trong lòng của hắn hiển hiện. Sẽ chết, Tiêu Chiến bản năng muốn chạy trốn. Ý niệm trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Tuyệt đối sẽ chết, nếu như ta chậm một bước. Chấm ngoặc kép, không đợi Tiêu Chiến thân thể tính thực chất làm ra động tác. Hứa Tình đã làm tốt chuẩn bị. Sau lưng nàng một chương do chân khí tạo thành quỷ thần khuôn mặt xuất hiện ở Tiêu Chiến trước mắt. Tiêu Chiến không thể tin được nó tồn tại, nhưng lại đến không tin. Thân thể của mình thời thời khắc khắc cảnh cáo chính là chương này tràn ngập sát khí mặt quỷ. Hứa Tình chậm rãi đem kiếm trong tay nâng quá đỉnh đầu. Quỷ thần trong miệng cũng phun ra một cái cầm đao tay. Chờ đã, ta nhận, ầm ầm. Tiêu Chiến nhận thua còn chưa nói xong. Quỷ thần tay đã rơi xuống. Một kích này nhường có không còn chỗ ngồi sân đấu võ cũng rung động mấy lần. Ai ra, nếu là ta bị kiếm này chặt tới nhất định sẽ biến thành một đống bột mịn. Tần Phấn dùng mình một cái. Hắn không thể tin được một đao kia chém tới trên người mình sẽ là bộ dáng gì. Liền liền Lộc Du cũng theo bản năng bắt lấy Tần Phấn ống tay áo. Nhan Thanh Hàn thì mặt lộ vẻ lãnh sắc. Xem ra Thượng Kiếm Tông bên trong cũng không phải là tất cả đều là phế vật. Cái này Bồ Đề Kiếm Phong xác thực được xưng tụng là mạnh nhất ngọn núi một trong. Mà xuống nửa chàng Nhan Thanh Hàn mạnh nhất đối thủ, không hề nghi ngờ chính là Bồ Đề Kiếm Phong đệ tử. Liền liền Trọng Tài cũng không khỏi trà sát đem mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn biết rõ sân đấu võ bên trong cấm cướp đoạt đồng môn ở giữa tính mệnh. Nhưng vạn nhất Hứa Tình không xem chừng tay trượt đâu. Coi như thật giết, Từ Mục trưởng lão hẳn là cũng sẽ đem nàng cho bảo vệ tới đi. Khói lửa tán đi, Tiêu Chiến chính nhất cái mông ngồi dưới đất ngẩn người. Mà bên cạnh hắn, đã nứt ra một đạo sâu. Rộng đều hẹn nửa mét khoảng chừng khe rãnh. Trước đó đám người nhìn thấy quỷ thần gương mặt. Hiện tại từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Nhưng không ai sẽ hoài nghi nó có từng tồn tại hay không. Cái này khe rãnh chính là nhất có sức thuyết phục chứng cứ. Hứa Tình đi từ từ đến Tiêu Chiến trước mặt. Nhìn xem hắn điên cuồng run rẩy hai chân nhẹ nói đến. Cái này quỷ thần cho ngươi sợ hãi nghĩ đến ngươi đã khắc sâu cảm nhận được a. Nhưng ta phải nói cho ngươi chính là. Hiện tại ngươi chỗ cảm nhận được tử vong sợ hãi xa xa không kịp Tần Phấn sư huynh ngày đó đem đến. Cho ta cảm thụ một phần mười. Ngươi nếu là lấy là chỉ dựa vào kia hai ba cái võ kỹ cùng cảnh giới. Liền có thể khiêu chiến Tần Phấn lời của sư huynh. Ta còn là khuyên ngươi hết hy vọng đi. Cũng không phải là mỗi người có thể lĩnh giáo sư huynh. Toàn lực, các loại Hứa Tình đi xa. Tiêu Chiến rốt cục ngừng hai chân run rẩy. Vừa mới kia tử vong một màn cùng Hứa Tình khuyên bảo lưu tại Tiêu Chiến trong lòng. Hắn cũng không dám lại nói cái gì tùy ý chọn chiến Tần Phấn. Hứa Tình đi tại rời sân trong lối đi nhỏ nỉ non lẩm bẩm. Tần Phấn sư huynh, không biết rõ tiếp xuống ta có hay không tư cách lại từ ngươi cái này qua một chiêu đâu. Bên thắng, Bồ Đề Kiếm Phong Hứa Tình. Ta dựa vào, đại sự không ổn a. Nhìn xem rời đi Hứa Tình. Tần Phấn gương mặt chảy xuống mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.